Chương 2343. Đã nói là sẽ không thua rồi. Anh nói chuyện với Thi Sảnh kiểu này, cô ấy không đánh anh à? Nhiêm Nhiên biết không lừa được anh ta, cười hỏi ngược lại. Kiều Di đắc ý nhướng mày. Cô ấy không nỡ đâu. Nhưng tôi nỡ. Câu nói lạnh lùng của Nhiêm Nhiên hoàn toàn dập tắt sự đắc ý trong lòng Kiều Di. Anh ta vội nói. Mong chị Nhiên hạ thủ lưu tình. Sau đó anh ta chắp tay, lui về phía sau mấy bước rồi rời đi. Nhiêm Nhiên cong khóe miệng lên, nhưng lại nhanh chóng thu lại. Cô nhìn về đường chân trời phía xa. Vừa nãy đúng là cô đang suy nghĩ, là chuyện của Vu Thừa Trinh. Cô biết, nếu như không phải hết cách, Vu Thừa Trinh sẽ không đến tìm cô giúp. Nhưng bố trí chiến lược không phải sở trường của cô. Cô không phải thần, không phải cái gì cũng biết. Dù kiếp trước hay kiếp này, thì đây vẫn là lần đầu tiên cô tiếp xúc với chiến trường. Trước giờ cô chỉ ám sát từng người một, còn trên chiến trường, có biết bao nhiêu binh lính, nó không nằm trong phạm vi năng lực của cô. Thứ duy nhất cô nắm chắc được là mạng của mình. Nhiếp Nhiên kéo chặt áo, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Đến rạng sáng, tiếng súng đột nhiên vang lên. Lần này không còn là thăm dò mà là khai chiến tấn công thật. Nhiêm Nhiên mở mắt ra, nắm chặt khẩu súng. Bọn họ là tuyến đầu, đương nhiên nhanh chóng có được tin tức. Bọn họ sẽ tập kích tiểu đội A của đội đỏ. Vu Thừa Trinh biết binh lực không đủ nên đổi phương pháp từ sáng sang tối. Cách này không sai, nếu vận dụng tốt thì có thể thay đổi tình hình. Đám người Lý Vọng và hai nhóm khác cùng đến trận địa của tiểu đội A đội đỏ. Nhiêm Nhiên cũng ở trong đó. Dựa theo kế hoạch của Vu Thừa Trinh, bọn họ đã đánh hạ được mấy địa bàn thật. Nhưng càng đến gần trung tâm đội đỏ lại càng khó. Sau một vòng chiến đấu, Nhiêm Nhiên phát hiện đội đỏ phòng thủ cực kỳ vững chắc, không dễ tấn công. Hai tay súng bắn tỉa chấn giữ ở điểm cao có tầm nhìn tốt nhất. Những người khác phân bố rải rác ở các trạm gác khiến đám người Lý Vọng không thể tiếp tục tiến lên. Chết tiệt, nhìn kiểu phòng thủ này là biết do Cố Vinh An bố trí. Manh Kiệt hỏi. Sao anh biết? Cố Vinh An thích nhất là bày binh bố trận. Lần nào tôi cũng thua thiệt dưới tay cậu ta. Xem ra không đánh hạ được rồi. Nhiêm Nhiên cau mày lại. Do Cố Vinh An bố trí sao? Cô nhớ lại cảnh Cố Vinh An chơi cờ năm quân với mình trước kia. Lúc ấy mặc dù anh ta thua, nhưng Nhiêm Nhiên thắng cũng không dễ dàng gì. Đúng là anh ta phòng thủ rất chặt chẽ. Chẳng trách chỉ huy của đối phương lại bố trí anh ta ở trung tâm. Ba vòng tấn công kết thúc, đội xanh có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Đối phương chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Bọn họ tập kích hết lần này đến lần khác, đã sớm lộ hết rồi. Không còn ưu thế tập kích, đội Lý Vọng đã bắt đầu không chịu nổi. Nhiêm Nhiên nhìn tình hình xung quanh. Cô tin, bây giờ không chỉ một đội xuất hiện tình trạng giống đội Lý Vọng. Bọn họ đã tổn thất quá lớn. Nếu còn kéo dài thì đội xanh sẽ thất bại. Diễn luyện sẽ kết thúc trước thời hạn. Có phải sắp thất bại rồi không? Manh Kiệt thở dài, nhìn chiến trường mù mịt. Thật là đáng tiếc, nếu như chúng ta thắng thì tốt biết mấy. Nhiêm Nhiên không biết rốt cuộc chữ nào trong lời của Manh Kiệt đã khiến mình xúc động. Kiếp trước khi chết, cô cũng cảm thán. Nếu còn sống thì tốt biết bao. Song cuối cùng, số một vẫn không tỉnh lại được. Sẽ không thua đâu. Nhiêm Nhiên đột nhiên nói. Manh Kiệt kinh ngạc. Sao cô biết? Bởi vì lời này là tôi nói. Nhiêm Nhiên nhìn gương mặt vẫn còn non trẻ trước mặt, mỉm cười. Đây không phải là lần đầu tiên Manh Kiệt nhìn thấy Nhiêm Nhiên cười. Nhưng nụ cười này không giống kiểu châm chọc hoặc là hời hợt giống như trước đây, mà là tự tin và bất khuất. Bóng đêm lui đi. Ánh sáng ở đường chân trời phủ lên người cô một tầng sáng màu vàng nhạt, khiến người ta thấy nghẹn ngào. Vu Thừa Trinh! Ở quân khu 9, trừ Dịch Sùng Chiêu và Lý Tông Dũng ra, không có ai dám gọi thẳng tên Vu Thừa Trinh như vậy. Nhiêm Nhiên dám. Các binh lính trong đội ngũ dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía cô. Tôi có cách, nhưng không biết anh có dám đánh cược một lần không? Cô vừa nói xong, tiếng Vu Thừa Trinh đã nhanh chóng truyền tới. Nói đi. Anh vẫn giữ được chiến tuyến ban đầu chứ? Vu Thời Trinh cúi đầu nhìn bản đồ tác chiến. Nếu như cô cần thì vẫn có thể khôi phục. Để bọn họ đột phá đi. Tất cả binh lính đội xanh đều giật mình. Cô có ý gì? Vu Thời Trinh không hiểu. Nhiếp Nhiên hít một hơi thật sâu, nói. Để bọn họ phá ra một lỗ hổng ở giữa chiến tuyến, sau đó cho bọn họ tiến vào. Nhiếp Nhiên, cô biết làm thế thì sẽ phá hỏng cả kế hoạch mà. Nếu làm thế thì vừa rồi, bọn họ kiên trì vì điều gì chứ? Bây giờ toàn bộ kế hoạch ban đầu của anh đã sắp hỏng rồi, còn sợ gì nữa chứ? Cả đám người đều kinh hoàng. Cô đang nói chuyện với Vu Thừa Trinh, là đội trưởng của bọn họ đấy. Thật là kinh khủng quá. Thế mà vừa rồi cô nói mình là một binh lính nhỏ bé. Nói thật, dáng vẻ này trông giống như đội trưởng Dịch vậy. Đâu có chút ý thức nào của một binh lính nhỏ bé chứ. Chẳng lẽ cô không sợ bị đội trưởng Vu phạt à? Những người quen biết thì lo lắng cho cô, còn những người không quen biết thì vào lúc này đã biết có một nữ binh tên Nhiếp Nhiên ngang ngược đến nỗi dám chỉ huy cả đại đội trưởng. Nhưng cho dù những người đó đang nghĩ gì, Nhiếp Nhiên cũng không quan tâm. Cô tiếp tục nói. Bây giờ chuyện chúng ta phải làm là phá trước dựng sau, để cho bọn họ đột phá lỗ hổng. Như vậy bọn họ sẽ lập tức đổi khách thành chủ, bao vây chúng ta. Một khi buông lỏng phòng thủ, binh lực phòng thủ của trung tâm cũng sẽ phân tán, chuyển sang tấn công. Lúc này... Cô nói đến đây thì dừng lại, híp mắt vào, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không. Vu Thừa Trinh suy nghĩ theo lời cô, trong nháy mắt đã hiểu ra. Chính là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Anh ta nói. Không sai. Nhiếp Nhiên cảm thấy nói chuyện với người thông minh thật tốt. Nhưng tôi chỉ nghĩ được những chuyện này thôi. Còn làm như thế nào, lúc nào làm, điều động bố trí người cụ thể thế nào thì phải do anh thiết kế và lập kế hoạch. Không phải là khiêm tốn mà là cô thật sự chỉ có thể làm đến mức này. Vu Thời Trinh ừ một tiếng. Tôi biết rồi. Sau đó chuẩn bị vạch kế hoạch chi tiết để đọ sức một lần. Lúc anh ta vừa mới định tháo tai nghe ra thì Nhiếp Nhiên gọi. Vu Thời Trinh. Anh ta khựng lại, cau mày. Tưởng là cô vẫn muốn nói chuyện gì liên quan tới kế hoạch. Đây là một lần đánh cược. Rốt cuộc có cược hay không? Có đáng mang các binh lính ra đánh cược hay không? Phải dựa vào quyết định của anh. Lời cô vang lên trong tai nghe của tất cả các binh lính đội xanh khiến Vu Thời Trinh và mọi người càng thêm nặng nề. Gió rét gào rú, trời đất yên lặng không một tiếng động. Nhiêm Nhiên nghiêng đầu nhìn đám binh lính trước mặt, sau đó lại nói. Nhưng tôi tin, cho dù anh đưa ra quyết định gì, bọn họ cũng nhất định ủng hộ, cũng nhất định thề chết đi theo. Thề chết đi theo? Câu này khiến các binh lính đội xanh như bừng lên ngọn lửa trong lòng, sắc mặt vốn mệt mỏi và suy sụp cũng tan biến. Ngay cả Vu Thời Trinh vốn đang nôn nóng bất an, lúc này cũng bình tĩnh lại chỉ nói một chữ. Được. Nhiêm Nhiên thấy bọn họ bừng lên ý chí chiến đấu, đáy mắt thoáng qua ý cười. Tương phản to lớn mới có thể khiến bọn họ càng thêm kiên định. Nhiếp Nhiên lại nói với Vu Thời Trinh mấy câu rồi kết thúc cuộc gọi. Nhưng vừa quay lại đã phát hiện đám người kia nhìn chằm chằm mình. Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Cô cau mày. Manh Kiệt khiếp sợ nói với cô. Cô dám gọi thẳng tên đội trưởng Vu trước mặt tất cả binh lính bên đội xanh. Thật là lợi hại. Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Lúc này mới nhớ vừa rồi cấp bách nên mình đã gọi thẳng tên anh ta. Tên chẳng lẽ không phải để gọi à? Nhiêm Nhiên giả vờ bình tĩnh hỏi ngược lại. Manh Kiệt lắc đầu. Nhưng không ai dám gọi thế cả. Trừ tiểu đoàn trưởng và đội trưởng Dịch ra, cô là người thứ ba. Cô thật to gan. Nhiêm Nhiên cau mày. Thế này đã to gan à? Tôi còn to gan hơn được cơ. Manh Kiệt trợn tròn mắt. Cái gì? Nhiêm Nhiên cười thần bí đi sang bên cạnh ngồi xuống. Những binh lính vừa nhìn cô vừa xì xào bàn tán, thảo luận vô cùng hăng say. Cùng lúc này, Lý Tông Dũng và lãnh đạo mấy đơn vị khác ngồi trong phòng chỉ huy, nghe thấy Nhiếp Nhiên nói thế. Một người cau mày. Nhiếp Nhiên là ai mà dám gọi tên cấp trên như vậy? Một con nhóc không biết trời cao đất dày trong quân khu 9 chúng tôi mà thôi. Lý Tông Dũng nói. Dù nói thế nhưng ai ở đây cũng nhìn ra được ý cười trên mặt ông, chứng tỏ ông rất yêu thích cô gái này. Con nhóc, tôi thấy không phải đâu. Kế hoạch vừa rồi của nữ binh này không tệ, có thể nói là tìm đường sống trong chỗ chết. Tuy nguy hiểm nhưng đáng để thử một trận. Một lãnh đạo khen ngợi. Đúng thế, tôi cũng cảm thấy có thể thử một lần. Một người khác gật đầu phụ họa. Vị lãnh đạo cuối cùng khẽ nhấp một ngụm trà nóng, cười sâu xa. Không biết đội đỏ có thể phòng thủ được hay không? Ha ha, tôi mong chờ lắm đây. Mấy vị lãnh đạo trong phòng chỉ huy ngồi nghe chỉ huy tác chiến của hai đội xanh đỏ nói chuyện rôm rả. Lần này bọn họ đến để học hỏi. Hơn nữa, người mỗi đội đều được quyết định qua hình thức rút thăm. Chỉ có đội xanh đỏ, không có đơn vị đặc biệt nên không bàn thắng thua. Quan trọng là học hỏi kinh nghiệm thôi. Nhưng có lẽ đội trưởng đội đỏ hơi thảm rồi. Đội xanh không chỉ có đội trưởng lão luyện Vu Thời Trinh mà còn có cao thủ ẩn nấp. Chỉ sợ đội trưởng đội đỏ sẽ bận tối mắt. Các lãnh đạo đều vô cùng mong chờ trận chiến đấu càng lúc càng đặc sắc này. Bọn họ rất muốn xem kế hoạch chiến lược của Nhiếp Nhiên có thể khiến đội xanh tìm được lối thoát không. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc ánh mặt trời buổi chiều ấm áp chiếu xuống, cuối cùng Vu Thời Trinh cũng đã chuẩn bị xong. Không thể không nói anh ta rất thông minh. Từ trước đến giờ, Nhiếp Nhiên làm việc không giống ai, dạo chơi bên bờ sinh tử đã quen, cho nên kế hoạch cô nghĩ ra đều vô cùng nguy hiểm. Cần có dũng cảm để làm, mà Vu Thời Trinh đã tăng thêm một phần bảo đảm trong kế hoạch của cô. Kế hoạch ban đầu của Nhiếp Nhiên là lợi dụng lỗ hổng bị mở ra để đội đỏ biến từ phòng thủ sang tấn công. Trong lúc đó, đội xanh dốc hết toàn lực xông ra đánh thắng vào trung tâm đội đỏ. Nhưng Vu Thời Trinh đề phòng không xông ra được nên lại phân ra một đội nữa. Nhân lúc đội đỏ chuyển trọng tâm vào việc tấn công, binh lực không đủ, tập kích trận địa chỉ huy đội đỏ hoàn toàn nắm lấy đội đỏ. Mà nhiệm vụ vinh quang lại nặng nề này rơi vào tiểu đội B. Nghiêm Hoài Vũ nghe thấy Vu Thời Trinh nói tiểu đội B thì khẽ bĩu môi. Cái gì mà tiểu đội B? Rõ ràng là hướng vào Nhiếp Nhiên. Nếu như Nhiếp Nhiên ở tiểu đội khác, chỉ sợ cái gánh nặng này sẽ không rơi vào bọn họ. Đội trưởng yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù trong lòng biết thế, nhưng anh ta vẫn nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Vu Thời Trinh truyền từng mệnh lệnh xuống. Chỉ một lúc sau, tất cả các tiểu đội đã chuẩn bị xong, bắt đầu một vòng tấn công mới. Đội đỏ không quan tâm vì bọn họ phòng thủ vô cùng kín đáo. Cho dù đội xanh tấn công thì cũng sẽ như mấy lần trước, không chiếm được gì. Quả nhiên lần này đánh mãi, không biết có phải vì binh lực đội xanh không đủ không mà chiến tuyến bắt đầu yếu đi. Đội trưởng chỉ huy đội đỏ phát hiện ra, liền muốn phá vỡ lỗ hổng của bọn họ. Đội đỏ nhanh chóng chuyển từ phòng thủ sang tấn công, xông vào phòng tuyến yếu kém nhất của đội xanh, thành công phá ra một lỗ hổng. Đội đỏ đắc ý vì thành công của mình, định thừa thắng xông lên, dùng lỗ hổng đó để chặn đứng đội xanh, bao vây bọn họ mà không biết đội xanh đang chờ đợi giây phút này. Thấy đội đỏ dần dần rút hết binh lực phòng thủ, chuyển sang tấn công, Nghiêm Hoài Vũ nói với bốn đội viên phía sau. Đến lúc rồi, đi! Vì để thành công ngay lần đầu, bọn họ cố ý đi vòng qua phía sau đội đỏ. Nhưng dù tránh được những binh lính khác, lại không tránh được Cố Vi Nhan. Anh ta luôn cảm thấy chuyển hết từ phòng thủ sang tấn công quá tắc trách, nên yêu cầu một nhóm người tạm thời ở lại trận địa để phòng bất trắc. Kết quả, chuyện bất trắc này lại xuất hiện thật. Được lắm, hóa ra đây là kế điệu hổ ly sơn. Cố Vi Nhan phát hiện ra mấy người, thấy không còn ai đi sau nữa nên cũng dứt khoát, không báo cáo lên trên. Dù sao, cũng chỉ có mấy người mà thôi, không gây ra được chuyện gì lớn cả. Anh ta hạ lệnh cho người mình trực tiếp nhắm bắn. Tiếng súng vang lên, một làn khói màu xanh xuất hiện. Triệu Thiền Mạch nhìn thấy chỗ hiểm trên người mình bị bắn trúng. Chỉ thị chết cũng phát ra rồi, biết mình đã mất đi tư cách tiếp tục tác chiến. Mặc dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo đối phương là binh lính lâu năm của quân khu 9 chứ? Bản lĩnh không bằng người ta, nên đành nhận thua thôi. Xin lỗi, tôi chết rồi, mọi người tiếp tục đi. Triệu Thiền Mạch nói. Vậy cô nghỉ ngơi đi. Nghiêm Hoài Vũ tiếp tục dẫn người tiến lên. Vì biết đã lộ nên bọn họ đi vô cùng cẩn thận. Thế mà vẫn chưa từ bỏ ý định. Cố Vi Ngan khinh thường cười một tiếng, lại giơ súng nhắm vào một người trong đó. Lúc này khói màu xanh đã bay lên. Phát súng đầu tiên của anh ta thật ra là đánh lạc hướng, ép Kiều Duy đi theo con đường mình đặt ra mà thôi. Phát thứ hai mới là bắn thật. Tôi cũng chết rồi. Kiều Duy nhún vai nói với Nghiêm Hoài Vũ. Nghiêm Hoài Vũ nuốt nước miếng, tiếp tục đi về phía trước. Cố Vinh An nhíu mày, quyết định giải quyết nốt những người còn lại. Anh ta nhắm bắn lần nữa. Đồng thời, với lúc anh ta bóp cò, một tiếng súng khác cũng đột nhiên vang lên. Anh ta quay phát đầu lại, thấy khói màu đỏ bay lên trên mũ mấy binh lính bên cạnh mình. Sao lại thế? Là ai? Anh ta quát lớn, sau đó lại nghe thấy đoàng một tiếng nữa. Cố Vinh An bi kịch phát hiện mình bị bắn trúng, khói bay lên trên đỉnh đầu. Trong rừng cây vang lên một loạt tiếng động, có người bước ra. Nhiếp Nhiên! Cố Vinh An bừng tỉnh. Hóa ra trong kế điệu hồ ly sơn còn có kế che tai mắt. Có lẽ mấy người vừa rồi chỉ là để di chuyển sự chú ý của anh ta mà thôi. Nếu không tại sao, sau khi phát hiện mình bị bại lộ, bọn họ lại không nổ súng chứ? Rõ ràng là họ đang kéo dài thời gian, chờ Nhiếp Nhiên giải quyết hết đám người này. Con nhóc này đúng là quá gian xảo. Lần này tôi nhất thời sơ ý, lần sau chắc chắn cô không may mắn thế đâu. Anh ta oán hận nói. Vốn dĩ anh đã chết lâu rồi. Nhiếp Nhiên hoàn toàn không có cảm giác thắng lợi sau khi thắng anh ta. Bởi vì là diễn tập, không phải tác chiến thật, cho nên không thể cầm dao tiến lên tập kích, chỉ có thể tìm một chỗ ẩn nấp hạ gục bọn họ. Nếu là tập kích lúc thực chiến, đã sớm cầm dao giải quyết rồi, sẽ không để cho đám người Nghiêm Hoài Vũ làm mồi nhử mà chết như vậy. Lúc này cô không có hứng nói chuyện với anh ta. Giải quyết xong, liền chạy thẳng tới trận địa trung tâm chỉ huy phía sau. Đó mới là mục tiêu cuối cùng. Chỉ có đi đến đó, lần chiến đấu này của bọn họ mới tính là thực sự kết thúc. Lúc sắp đến nơi, hơn nữa thành công giải quyết mấy binh lính đội đỏ còn sống ở đó. Không biết viên đạn từ chỗ nào lại đột nhiên phóng tới. Toàn bộ trận địa đều yên tĩnh lại. Một làn khói màu xanh rất rõ ràng bay lên. Địa thế trận địa đội đỏ khá cao. Vu Thời Trinh cầm ống nhòm nhìn từ xa, thấy khói màu xanh mà giật mình. Ngay mấy giây trước, Nhiếp Nhiên còn báo cáo với anh ta là đã tiến vào trận địa đội đỏ. Nhưng bây giờ, có khói màu xanh bay lên từ trận địa đội đỏ. Người từ trước đến giờ bình tĩnh như anh ta cũng cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt. Không chỉ anh ta, ngay cả mấy lãnh đạo trong phòng tổng chỉ huy cũng giật mình. Chuyện thắng thua chỉ trong nháy mắt này. Tiểu đội B! Tiểu đội B! Tiểu đội B! Vu Thời Trinh nhìn thấy khói màu xanh bay lên, liền vội vàng cầm bộ đàm gọi. Anh ta liên tục gọi 3 lần, vẫn không có ai trả lời. Càng chờ đợi trong lòng càng bất an. Đang chuẩn bị gọi lần thứ 4, thì trong tai nghe vang lên một tiếng. Có B1! B1! Vu Thời Trinh cau mày, đó là số hiệu của Nghiêm Hoài Vũ. Trừ B1 ra thì sao? Còn ai trả lời nữa không? Anh ta lại hỏi. Còn ai trả lời nữa không? Vẫn không có ai đáp lại. Vu Thời Trinh vô cùng bất an. Không chỉ anh ta, ngay cả mấy lãnh đạo trong phòng tổng chỉ huy cũng dừng nói chuyện, vẻ mặt bắt đầu nặng nề hơn theo tiếng gọi của Vu Thời Trinh. Gọi liên tục mấy lần mà không có ai trả lời, Vu Thời Trinh quay sang nói với Nghiêm Hoài Vũ. B1 báo cáo vị trí. Giọng Nghiêm Hoài Vũ nhanh chóng vang lên. Báo cáo, bây giờ tôi đang dọn dẹp ở phòng tuyến cuối cùng phía ngoài trận địa trung tâm đội đỏ. Nhiếp Nhiên đâu? Lần này Vu Thời Trinh không gọi số hiệu của cô nữa mà hỏi thẳng. Nghiêm Hoài Vũ trả lời. Cô ấy đến trận địa. Vậy tại sao cậu không đi theo? Vu Thời Trinh lớn tiếng chất vấn. Tôi... Nghiêm Hoài Vũ bị anh ta quát, không biết nên trả lời như thế nào. Còn chưa nghĩ ra thì đã nghe được mệnh lệnh. Bây giờ lập tức qua đó. Rõ. Nghiêm Hoài Vũ đứng nghiêm, lớn tiếng trả lời, sau đó nhanh chóng chạy vào trận địa đội đỏ. Xong mới chạy được mấy mét, lại nghe thấy tiếng súng, sau đó khói màu đỏ bay lên từ xa. Trong gió rét, khói đỏ bị thổi đi rất xa, cũng vô cùng dễ thấy. Đám người vẫn đang chăm chú nhìn đội đỏ đều ngẩn ra. Sao lại có khói màu đỏ? Không phải khói màu xanh đã bay lên rồi à? Theo lý mà nói, không còn ai nữa mới đúng chứ. Chẳng lẽ là người đội đỏ tự nổ? Lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên làm mọi người giật mình. Tuy không phải nổ thật, nhưng âm thanh mô phỏng cũng đủ đáng sợ rồi. Chuyện gì thế? Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Tại sao khói đội xanh đã bay lên rồi mà mấy phút sau khói đội đỏ cũng xuất hiện? Không phải người đội xanh đã chết rồi sao? Hơn nữa sao lại nổ? Ai là người chạm vào thiết bị kích nổ? Nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này kỳ lạ. Đúng lúc này, tiếng dòng điện rè rè vang lên trong tai nghe, khiến người nghe trong vô thức chỉ muốn lấy nó ra. Một giọng nói truyền đến làm tất cả đứng hình. Báo cáo, B6 hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành. Cũng có nghĩa là nhiếp nhiên chưa chết. Bọn họ thắng rồi. Tất cả đều đờ đẫn. Vu Thời Trinh hỏi. Cô chưa chết à? Đúng vậy, là B8 chết. Vu Thời Trinh không biết B8 nhiếp nhiên nói là ai. Anh ta cũng lười quan tâm chuyện đó. Lúc nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của nhiếp nhiên, anh ta lại nhớ tới vừa rồi. Mình lo lắng sốt ruột là thế mà cô lại im lặng. Vu Thời Trinh tức giận chất vấn. Vậy vừa nãy tôi gọi tiểu đội B, sao cô không nói gì? Nhiếp nhiên không vui, nhưng cô nhớ tất cả mọi người đội xanh đều đang nghe nên trả lời. Tai nghe của tôi bị rơi mất, không nghe thấy. Bị rơi? Cô bị làm sao? Tôi và B8 cùng tiến vào trận địa, nhưng không ngờ còn có mai phục. B8 vì cứu tôi nên kéo tôi lăn xuống sườn dốc. Anh ta bị bắn trúng, cũng bị thương. Đám người kia hiểu ra ngay. Những người còn lại đội xanh nghe đoạn đối thoại của Nhiếp Nhiên và Vu Thời Trinh, trái tim căng thẳng lúc này mới yên ổn lại, vô cùng hưng phấn. Thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi. Đặc biệt là Manh Kiệt, anh ta kích động siết chặt hai tay. Nhiếp Nhiên không lừa anh ta. Sao cô có thể giỏi được như vậy chứ? Theo tiếng nổ truyền tới từ trận địa đội đỏ, lần diễn luyện kỳ hạn một tuần này đã đặt dấu chấm hết vào chạng vạng tối ngày thứ tư. Mấy lãnh đạo nghe thấy tiếng Nhiếp Nhiên truyền tới trong tai nghe thì thở phào nhẹ nhõm. Một lãnh đạo cười lớn. Không ngờ kế hoạch của nữ binh này thành công thật. Chỉ sợ thằng nhóc kia giận đến tím mặt mất. Người bên cạnh cũng phá lên cười. Còn không phải sao? Thua một nữ binh chắc mất hết mặt mũi rồi. Sau một tràng cười, người lãnh đạo cuối cùng nghiêm túc chỉ tờ giấy ghi tình hình chiến đấu, vuốt cằm nói. Tôi cảm thấy cũng chưa chắc. Nữ binh kia nghĩ ra cách quá chậm. Lúc ấy binh lực đội xanh đã không đủ rồi. Nếu bàn về số người và vũ khí trang bị, đội đỏ có thể thắng một nước. Mọi người được ông ta nhắc cũng cẩn thận nghiên cứu thêm. Mấy lãnh đạo vừa rồi còn định chê cười, trầm ngâm gật đầu. Đúng vậy, xem ra lần này không dễ phán định rồi. Nhưng cũng coi như hòa nhau. Tôi thấy chỉ riêng nữ binh này đã thắng rồi. Dù sao cô ấy cũng tiếp nhận quyền chỉ huy giữa chừng. Một lãnh đạo rất ấn tượng với Nhiếp Nhiên. Mặc dù có vẻ cô không quá kính trọng Vu Thời Trinh, nhưng thực lực của cô không cần bàn cãi. Một người có thực lực, những khuyết điểm khác đều không còn quan trọng. Cốc cốc cốc. Vào đi. Lý Tông Dũng lên tiếng, cửa bị đẩy ra. Báo cáo. Cháu về rồi à? Lý Tông Dũng thấy Dịch Sùng Chiêu vui vẻ nói. Dạ. Lúc đầu mấy người kia không có phản ứng gì, nhưng một người trong đó tinh mắt nhận ra, kinh ngạc chỉ. Gương mặt này, có phải là... Dịch Sùng Chiêu. Ông ta hoảng loạn đến nỗi nói chuyện cũng lộn xộn. Mọi người sững sờ, cái tên này đã từng là cấm kỵ ở quân khu 9. Nhưng bây giờ, gương mặt đó xuất hiện khiến mọi người thấy khiếp sợ. Đám người kia nhìn chằm chằm người trước mặt giống như đang đợi anh phản bác. Nhưng anh lại đứng nghiêm, giơ tay chào hô. Đại đội trưởng Diệp. Mấy lãnh đạo bị dọa tái mặt. Chuyện này, Lão Lý, chuyện gì thế này? Chết mà sống lại, không thể nào. Không phải, anh đã nhìn thấy rồi à? Chết mà sống lại thôi. Lý Tông Dũng cười nói. Đám người kia kinh ngạc, trợn to hai mắt. Chuyện này... Lắp bắp một lúc, thấy hai thầy trò đều cười, cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra. Được lắm, cái lóc già này lại lừa chúng tôi. Cái gì mà sống không thấy người, chết không thấy xác, cái gì mà chết 10 năm, cái gì mà hy sinh vì nhiệm vụ, đều là giả, giả hết. Thằng nhóc này chưa hề chết. Còn cái thằng này nữa, dám đi 10 năm mới về, hại ông đây nghe được tin tức cậu chết, buồn khổ lâu như vậy. Người được Dịch Sùng Chiêu gọi là đại đội trưởng Diệp hoàn hồn lại, tiến lên khiển trách. Bây giờ, về cũng không nói với chúng tôi. Dịch Sùng Chiêu cười nói. Hóa ra đại đội trưởng Diệp quan tâm tôi đến thế. Đương nhiên rồi, tôi không có lòng dạ ác độc như người thầy cậu. Đại đội trưởng Diệp nói rồi chuyển chủ đề. Bằng không, cậu đến đơn vị tôi đi. Lý Tông Dũng phẫn nộ. Giỏi lắm Lão Diệp, dám cướp học trò của tôi ngay trước mặt tôi. Đại đội trưởng Diệp hừ lạnh. Còn học trò cái gì? Có người thầy nào ác như anh không? Thế mà lại để học trò của mình lưu lạc 10 năm bên ngoài. Nói xong ông ta lại ra sức, đào góc tường. Dịch Sùng Chiêu, cậu cân nhắc thử xem. Thầy cậu không xứng với chức danh gì cả. Đến chỗ tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu. Cảm ơn đại đội trưởng Diệp coi trọng. Nhưng mà, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, tôi không thể có lỗi với thầy tôi được. Đại đội trưởng Diệp bĩu môi. Anh ta làm cha cũng không chăm sóc tốt cho cậu. Hay thế này đi, cậu đến chỗ tôi mấy ngày, thuận tiện huấn luyện mấy thằng nhóc kia. Cho xin đi, tôi thấy anh nói nhiều như vậy là muốn Dịch Sùng Chiêu đi huấn luyện đám binh lính kia chứ gì. Lý Tông Dũng vạch trần suy nghĩ của đại đội trưởng Diệp, sau đó nói với Dịch Sùng Chiêu. Cháu về thật đúng lúc, diễn tập kết thúc trước thời hạn rồi. Anh nhướng mày cười. Ồ, vậy bên nào thắng ạ? Vẫn chưa kịp quyết định. Cháu dựa theo điều kiện bây giờ, tính xem ai thắng. Lý Tông Dũng đưa báo cáo ghi chép tình hình chiến đấu trong tay cho anh. Dịch Sùng Chiêu nhận lấy, xem được một nửa thì cau mày lại. B6 này, phá trận địa đội đỏ ạ? Lý Tông Dũng cười ha ha gật đầu. Đúng vậy, cô ấy xông thẳng vào trung tâm đội đỏ. Dịch Sùng Chiêu nhanh chóng lật xem hết rồi để báo cáo lên bàn nói. Dưới tình huống vũ khí và lượng người tổn thất tương đồng thì nên phán định đội xanh thắng. Cháu có biết B6 là ai không? Thầy Lý Tông Dũng cười híp mắt, anh hiểu ngay. Nhiếp Nhiên. Lý Tông Dũng cười ha ha gật đầu. Trong trận diễn tập này, cô ấy góp sức không nhỏ, còn nắm luôn quyền chỉ huy của Vu Thời Trinh. Càng nói vẻ mặt ông càng rạng rỡ. Từ đầu ông đã cảm thấy cô là người có tài, quả nhiên không chọn sai người. Dáng vẻ đắc ý của Lý Tông Dũng khiến đáy mắt Dịch Sùng Chiêu lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngài nói là trận chiến đấu này là do cô ấy làm chỉ huy. Anh cũng không ngờ đến chuyện này. Mặc dù biết đầu óc của cô không kém anh, nhưng từ trước đến giờ cô đều hành động một mình. Những suy nghĩ của cô chỉ thích hợp dùng một mình mà thôi, hoàn toàn không thích hợp trong quân đội. Lý Tông Dũng cười lắc đầu. Cô ấy tự biết mình không chỉ huy được, nhưng kế hoạch là do cô ấy nghĩ, Vu Thời Trinh sửa đổi một chút. Lúc này, Dịch Sùng Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó xem cẩn thận tờ phân tích tình hình chiến đấu. Càng xem càng vui vẻ. Cháu biết là cô ấy làm được mà. mặc dù anh vẫn hơi tiếc nuối vì không thể thấy cô chỉ huy Vu Thời Trinh. Nhìn cháu vui sướng chưa kìa? Lý Tông Dũng thấy học trò của mình cười như kẻ ngốc, hừ một tiếng. Mặc dù cô ấy cố gắng xoay chuyển tình thế, nhưng binh lực đội xanh tổn thất không ít. Kết quả diễn tập phải được quyết định trên nhiều mặt. Lý Tông Dũng muốn đả kích anh, nhưng Dịch Sùng Chiêu lại cười. Cháu tin cô ấy. Lý Tông Dũng ăn cầu lương nghẹn họng, cuối cùng quay sang nói với ba lãnh đạo kia. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng. Lúc này hai đội xanh đỏ đều đã tập hợp xong, đợi nhóm người Lý Tông Dũng đến. Con nhóc kia đâu? Vừa tới nơi, Lý Tông Dũng đã tìm kiếm trong đám người, nhưng không thấy Nhiếp Nhiên đâu. Vu Thời Trinh vội vàng trả lời. Báo cáo, cô ấy vẫn chưa đến. Vẫn chưa đến? Muốn dạ oai à? Lý Tông Dũng cười trêu. Binh lính của đơn vị khác thấy thế rất kinh ngạc. Rốt cuộc nữ binh này có lai lịch gì? Cô không chỉ gọi thẳng tên cấp trên ngay trước mặt mọi người, nhúng tay vào kế hoạch của cấp trên, mà còn thay đổi toàn bộ kế hoạch tác chiến. Vậy mà sau một loạt chuyện này, tiểu đoàn trưởng vẫn khoan dung với cô. Đúng lúc này, mấy người đứng ở hàng đầu tinh mắt thấy hô lên. Đến rồi, chắc là Nhiếp Nhiên đến rồi. Tất cả mọi người đều nhìn qua phía đó. Khi bóng người kia bước đến gần, bọn họ phát hiện hình như bên cạnh Nhiếp Nhiên còn có một người nữa. Người kia dựa vào người cô, bước đi loạng choạng. Lý Tông Dũng cau mày. Mau, tìm mấy người qua giúp đi. Vu Thời Trinh dẫn Lý Vọng và Cố Vi Ngan chạy lên trước. Có chuyện gì thế? Vu Thời Trinh hỏi. Không sao, chật chân thôi. Dương Thụ tỏ vẻ mình ổn. Nhiếp Nhiên nhìn anh ta rồi nói với Vu Thời Trinh. Chắc là dạn hoặc gãy xương rồi, tìm quân y khám xem. Vậy tại sao vừa rồi cậu không nói trong bộ đàm? Vu Thời Trinh hỏi. Dương Thụ tưởng là Vu Thời Trinh muốn trách mắng cô, vội đứng thẳng lên. Không liên quan đến cô ấy, là tôi không muốn gọi. Thật ra tôi không sao, tôi thật sự không sao. Nói rồi anh ta định tự đi. Nhiếp Nhiên nhanh tay ngăn lại, còn quát lên. Im miệng! Trên đất bằng trống trải, gió lạnh tê tái, tiếng cô bị gió truyền đi vô cùng vang dội. Các binh lính run lên, chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Nữ binh này thật hung dữ. Mấy người Vu Thời Trinh cũng ngẩn ra. Càng đừng nói là Dương Thụ, anh ta ngậm miệng đứng im tại chỗ. Đưa anh ta đi đi. Nhiếp Nhiên đau đầu, phất tay với bọn họ, bảo bọn họ đưa người đi. Cái tên này đúng là khiến cô cạn lời. Bướng bỉnh, y như con lừa. Rõ ràng lúc kéo cô cùng lăn xuống đã bị gãy xương rồi, lại còn nói mình bị chật khớp, còn muốn tự đi. Đúng là càn quấy. Nếu không phải nể tình lúc đó anh ta cứu mình, cô thật sự muốn... Hài, bỏ đi. Cô vẫn đưa anh ta về thì hơn. Nếu không chân anh ta mà hỏng, có lẽ buổi tối Lâm Hoài sẽ tìm cô trong mơ mất. Cô nhìn bóng lưng Dương Thụ được đỡ đi, thầm lắc đầu. Nhiếp Nhiên! Lý Tông Dũng lên tiếng gọi. Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện những người ở xa đang nhìn mình, vội vàng bước nhanh tới hô. Tiểu đoàn trưởng! Lý Tông Dũng thấy người cô lấm lem, mặt mũi cũng vậy mà buồn cười, nhưng vẫn cố ý nghiêm mặt khiển trách. Con nhóc không biết trời cao đất dày này, thế mà dám gọi thẳng tên cấp trên. Tôi thấy cô cần phải học lại quy củ đơn vị mới được. Vì ở trước mặt nhiều người nên Nhiếp Nhiên không tiện có phản ứng gì, chỉ biết đứng im nghe ông mắng. Không ngờ Lý Tông Dũng lại khen. Nhưng cái cách dở hơi kia cũng không tệ. Nhiếp Nhiên nhướng mày cười. Nếu đã không tệ, sao còn dở hơi được? Nếu không có đội phó Vu sửa đổi, cô tưởng cách này thành công được à? Nó sẽ thành cách dở hơi bất cứ lúc nào. Lý Tông Dũng chừng cô, hung dữ mắng. Nhiếp Nhiên thấp giọng phản bác. Đó là tất nhiên. Nếu tôi mà nghĩ ra được kế hoạch hoàn mỹ, thì đã là đội phó lâu rồi. Nói chuyện càng ngày càng không có quy củ. Lý Tông Dũng nhỏ giọng khiển trách, sợ bọn họ nghe thấy lại dị nghị. Nhiếp Nhiên nhún vai. Rõ ràng tôi đang khen đội trưởng Vu lợi hại, sao lại không có quy củ rồi? Lý Tông Dũng khựng lại, tức giận nói. Tôi không cãi lại được cô, nhưng sẽ có người cãi được. Nhiêm Nhiên ho nhẹ một tiếng rồi không nói gì nữa. Dịch Dùng Chiêu khẽ cong khóe miệng lên, kịp thời giải vây. Còn không mau về hàng đi. Rõ. Nhiêm Nhiên đáp lời rồi đi vào hàng. Lý Tông Dũng nói. Lần diễn tập lần này, tôi nhìn ra được mọi người đều rất cố gắng, cũng rất để tâm, rất tốt. Nhưng nếu đã là so tài giữa hai đội, thì sẽ có bên thua bên thắng. Cho dù bên nào thắng, tôi không hy vọng mọi người sẽ kiêu ngạo. Đồng thời, dù bên nào thất bại, tôi cũng không hy vọng sẽ trở thành lý do khiến mọi người chán nản. Đây là một lần kinh nghiệm, cũng là một lần rèn luyện để mọi người có thể phát huy tốt hơn, có trạng thái tâm lý ổn định hơn vào lần tiếp theo. Nhưng cuối cùng đều là vì chuẩn bị cho giây phút lên chiến trường. Hiểu chưa? Rõ. Dưới gió rét, tất cả mọi người đồng thanh trả lời, khiến lòng người sôi sùng sục. Kết quả cuối cùng nhanh chóng được nộp lên. Lý Tông Dũng và mấy lãnh đạo xem kỹ một lúc rồi thông báo kết quả với bọn họ. Đội đỏ chiếm ưu thế ban đầu, vũ khí và người đều tổn thất ít, mà đội xanh ban đầu bị yếu thế, tổn thất khá nhiều vũ khí và nhân lực. Nhưng về sau, tổn thất của hai bên đều thay đổi, hơn nữa cuối cùng đội đỏ bị đội xanh cướp mất trận địa, phần này bị trừ rất nhiều điểm. Kết luận cuối cùng, đương nhiên đội xanh đã giành được thắng lợi. Ha ha, đúng là trường giang sóng sau, xô sóng trước. Già rồi phải phục lớp trẻ thôi. Đại đội trưởng Diệp cười vỗ vai chỉ huy đội đỏ. Người kia giận đến xanh cả mặt. Đại đội trưởng Diệp hình như vẫn chưa đã nghiền, lại tiếp tục ném đá xuống giếng. Nhưng tôi nói cậu này, cậu đừng tức giận vội. Vì người đánh bại cậu không phải đội phó Vu, mà là nữ binh vừa rồi. Kế hoạch chuyển bại thành thắng sau đó là của cô ấy. Cái gì? Đại đội trưởng Diệp kia có vẻ rất thích, thấy anh ta tức giận, vỗ vai anh ta cười nói. Nhớ trước kia cậu thua Dịch Sùng Chiêu, bây giờ lại thua một nữ binh quân khu 9. Công lực của cậu giảm nhiều đấy. Lý Tông Dũng thấy vẻ mặt người kia thay đổi thất thường, vội vàng lên tiếng giảng hòa. Được rồi, anh đừng trêu cậu ấy nữa. Nếu diễn tập đã kết thúc, vậy tiếp theo mọi người nghỉ ngơi, rồi buổi tối chúng ta ăn bữa ngon đi. Vì đội xanh thắng nên thưởng cho mọi người nghỉ nửa tiếng, đội đỏ thì đi giúp việc trong bếp. Rõ. Đội xanh phấn khởi trả lời, sau đó mọi người chuẩn bị giải tán. Nhưng ai ngờ vào lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền tới, ngăn cản bước chân bọn họ. Chỉ thưởng thế thôi à? Mọi người nhìn thấy, Nhiếp Nhiên đút hai tay trong túi nhìn Lý Tông Dũng. Cô không hài lòng à? Lý Tông Dũng nhất thời không biết cô muốn làm gì. Nhiêm Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ sau đó nói. Phần thưởng nghỉ ngơi nửa tiếng này để cho tất cả đội xanh. Nhưng lần này tôi góp sức không nhỏ đúng không? Có thể xin phần thưởng khác chứ? Hả? Lý Tông Dũng biết Nhiêm Nhiên nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cô chủ động đòi thưởng cái gì. Cho dù làm nhiệm vụ trở lại, cô cũng không nói một câu. Sao hôm nay lại khác thường thế này? Bởi vì sự khác thường này mà Lý Tông Dũng quyết định xem. Vậy cô muốn phần thưởng gì? Ông hỏi. Mọi người cũng đều đồng loạt nhìn Nhiếp Nhiên, muốn xem cô định đòi phần thưởng ghê gớm gì. Nhiếp Nhiên nhướng mày, đi nhanh đến chỗ Dịch Sùng Chiêu bên cạnh Lý Tông Dũng. Tôi muốn cái này. Vừa dứt lời, đã thấy cô chủ động kiễng chân, vòng tay qua cổ Dịch Sùng Chiêu hôn anh. Động tác của cô rất nhanh, ngay cả Dịch Sùng Chiêu cũng không ngờ. Anh đờ đẫn tại chỗ. Binh lính trợn to mắt, hít sâu một hơi. Chuyện gì thế này? Nhiếp Nhiên, hôn đội trưởng Dịch. Bọn họ không nhìn lầm chứ? Chuyện này là thật sao? Sau cơn kinh ngạc cực lớn, tất cả đều ồ lên. Trời ơi, tôi không nhìn lầm chứ? Hà Giai Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ cùng với mấy người Uông Tư Minh há hốc mồm như bị sét đánh. Là tôi điên hay là Nhiếp Nhiên điên thế? Đám người Triệu Thiền Mạch và Manh Kiệt cũng phát điên. Lý Vọng và Cố Vinh An đưa Dương Thụ đi chữa trị về, nhìn thấy mà cứng đờ tại chỗ. Nhiếp Nhiên điên rồi à? Vào giây phút đó tất cả mọi người đều cảm thấy Nhiếp Nhiên điên rồi. Khủng bố quá. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Dịch Sùng Chiêu, muốn xem tiếp theo đội trưởng Dịch của bọn họ sẽ có phản ứng gì. Là đẩy cô ra hay là đẩy Song Phạt? Mọi người đều không cho là anh đồng ý, vì Nhiếp Nhiên là người bị Dịch Sùng Chiêu phạt nhiều nhất. Sau nụ hôn khẽ này, Nhiếp Nhiên buông Dịch Sùng Chiêu ra. Dịch Sùng Chiêu đờ đẫn 5 giây vì chấn động to lớn này, còn chưa hoàn hồn lại. Anh không biết làm sao nên chỉ duy trì vẻ mặt như cũ nhìn Nhiếp Nhiên nói. Xem ra tiểu đoàn trưởng nói đúng, cô phải học lại quy củ của đơn vị mới được. Đến rồi, sắp bị mắng rồi, sắp bị giáo huấn rồi, sắp bị phạt rồi. Nhiếp Nhiên thản nhiên cười. Ý anh là sao? Dịch Sùng Chiêu nghiêm túc nói. Trước khi làm bất cứ chuyện gì, đều phải báo cáo. Lúc cô vào đội tân binh, sĩ quan huấn luyện của cô không nói với cô à? Mọi người nghe mà cạn lời. Đây là trọng điểm à? Là trọng điểm sao? Bây giờ trọng điểm không phải là ngài bị một nữ binh cưỡng hôn trước đám đông à? Lúc tất cả mọi người đều sắp phát điên, thì nghe thấy Nhiếp Nhiên nói một câu càng phát điên hơn. Ồ, vậy báo cáo, tôi có thể hôn anh không? Mọi người rất muốn hỏi, cô ngang ngược như vậy được hả? Lãnh đạo vẫn còn ở đây mà, chúng tôi vẫn còn ở đây mà, sẽ mất mặt đấy. Đến lúc đó sẽ mất mặt cả ba đơn vị. Lúc đám người này đang sốt ruột, quả nhiên nghe thấy Dịch Sùng Chiêu nghiêm túc trả lời. Không thể. Trong đầu người chung quanh hiện lên 5 chữ. Xong rồi, mất mặt rồi. Nhưng sau đó bọn họ lại nhìn Nhiếp Nhiên bằng ánh mắt đau lòng. Mặc dù cưỡng hôn, nhưng Nhiếp Nhiên là nữ binh, bị đội trưởng từ chối thật đáng thương. Bọn họ còn chưa nghĩ xong lời an ủi thì thấy Dịch Sùng Chiêu nhỏ giọng nói. Buổi tối không có ai mới có thể cho cô hôn. Cái gì? Đội trưởng Dịch có ý gì? Buổi tối cho cô hôn? Ý là... Đệt, hai người này chơi thế mà được à? Rõ ràng họ đang bị ép ăn cẩu lương. Hai người có nghĩ đến cảm giác của đám cẩu độc thân này không? Đáng tiếc, hai người không nghe thấy tiếng gào thét trong nội tâm bọn họ. Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Ồ, vậy tôi tạm thời không cần thưởng nữa. Cô nói với Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng, tôi xong rồi. Lý Tông Dũng bị sặc, liên tục ho khan mấy tiếng. Lúng túng nói với các binh lính đang há hốc mồm. Mọi người còn không mau đi về nghỉ đi. Đứng ở chỗ này làm gì? Sau đó ông đã đứng lên đi về phía trước. Trước khi đi còn hung dữ chừng hai nhân vật chính kia. Hai đứa cũng thật càn quấy. Ở trước mặt mọi người, ngay trước mặt đám lão già này, lại hôn nhau. Thật là không có quy củ. Chuyện này không nên lén lén lút lút tiến hành trong rừng cây à? Thanh niên bây giờ đúng là sằng bậy. Sau này ở trong đơn vị, những thằng nhóc kia cũng học theo thì dạy thế nào? Là đội trưởng, Dịch Sùng Chiêu có nghĩ đến sau này không? Còn Nhiếp Nhiên nữa, khó khăn lắm mới tạo được một chút năng lực. Kết quả hôn một cái, hình tượng tốt cũng trở thành kém rồi. Lý Tông Dũng càng nghĩ càng cảm thấy hai người này quá càn quấy. Đợi diễn tập kết thúc rồi, phải gọi đến phòng làm việc mắng cho một trận mới được. Nhưng sau đó thấy dáng vẻ, có kinh ngạc, có hâm mộ, còn có cả mất mát của những nam binh phía xa. Ông đột nhiên cảm thấy, Nhiếp Nhiên làm như vậy cũng không tệ. Ngăn chặn toàn bộ những nam binh kia trong một lần. Có thể nói là cắt đứt tai họa về sau. Đợi đã, nhưng như vậy, có phải cô đã thành người của thằng nhóc nhà ông rồi không? Vậy có phải, cũng có nghĩa là, ngày tháng ông bế cháu càng lúc càng gần rồi. Bất chi bất giác, ông đã nghĩ lệch hẳn trọng điểm. Hơn nữa trong lòng còn bắt đầu thấy vui vẻ. Hoàn toàn quên vừa rồi mình còn định bắt bọn họ về khiển trách. Lý Tông Dũng đi một đoạn, phát hiện không có ai đi theo. Quay lại, nhìn vẫn thấy hai người đứng tại chỗ liền ho mấy tiếng. Nhiếp Nhiên nhìn Lý Tông Dũng cười khẽ. Em mà không đi, có lẽ tiểu đoàn trưởng sẽ ho chết mất. Còn không phải do em hại à? Dịch Sùng Chiêu cong khóe miệng lên, cưng chiều nhìn cô. Mau đi đi, nghỉ ngơi cho tốt. Nhiếp Nhiên thấy vẻ ủ rũ mấy ngày trước của anh tan biến hết, cười gật đầu rồi đi vào trong đội ngũ. Các lãnh đạo cũng dẫn binh lính của mình theo đường cũ trở về. Có điều, đám người kia liên tục nhìn Nhiếp Nhiên, đặc biệt là mấy người quen biết cô. Nếu không phải vì lãnh đạo của mình ở đây, chỉ sợ đã sớm đi bắt người rồi. Hoàng hôn mùa đông nhanh chóng ập đến, bóng tối nặng nề bao phủ đất trời. Dịch Sùng Chiêu đang nhìn Nhiếp Nhiên đi theo đội ngũ thì nghe thấy Lý Tông Dũng lạnh lùng hừ một tiếng. Người ta đã đi xa rồi, còn không mau qua đây. Ông thật sự không biết làm sao với đứa học trò không có tiền đồ này. Nhìn ý cười không sao giấu nổi trên khóe miệng anh mà Lý Tông Dũng đau cả mắt, tức giận nói. Được rồi, đừng cười nữa. Biết cháu vui rồi, nhưng kiềm chế trước mặt chú được không? Dịch Sùng Chiêu ho khan, làm ra vẻ bình tĩnh hỏi. Cháu có vui à? Cũng tạm ạ. Lý Tông Dũng lườm anh. Đừng có đắc ý. Hôm nay nó hôn công khai như vậy, cháu cũng coi như ngồi vững cái trước bạn trai này rồi. Anh không nói gì nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, hiển nhiên rất hài lòng vì chuyện này. Lý Tông Dũng không còn mặt mũi đâu mà nhìn tiếp, hỏi thẳng. Nói thật, cháu có biết hôm nay nó sẽ làm thế không? Cháu không. Dịch Sùng Chiêu vui vẻ lắc đầu. Nếu biết, sao mấy ngày trước anh lại giận cô được? Chỉ sợ hận không thể hung hăng, thương yêu cô một trận. Sự ngạc nhiên hôm nay, cô cho anh thật sự là quá lớn. Có phải cô đã sớm lên kế hoạch rồi không? Kể cả chuyện cãi nhau cũng nằm trong đó. Thật ra là vì ngày hôm nay. Càng nghĩ anh càng cảm thấy có thể. Dù sao cũng không phải cô chưa dọa mình bao giờ. Còn nhớ khi đó, vì để cô sớm về đơn vị nên anh đã ném cô lên đảo một mình. Sau đó lúc ở trong bệnh viện, cô dọa anh đến nỗi suốt đời khó quên, suýt nữa hồn bay phách lạc. Anh nghĩ ngợi lung tung, mà Lý Tông Dũng thì vẫn trách mắng. Con nhỏ này đúng là phách lối. Còn không phải sao? Lý Tông Dũng thấy anh nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ hừ một tiếng. Còn nghĩ, ít nhất ngoài mặt thằng nhóc này vẫn ra dáng đội trưởng, nhưng ngay sau đó đã nghe thấy anh tiếp tục nói. Chuyện này rõ ràng nên để cháu làm mới đúng. Trong nháy mắt Lý Tông Dũng lảo đảo, suýt nữa thì ngã. Cái thằng này. Nhiên Nhiên theo đội ngũ trở lại căn cứ. Lúc lãnh đạo nói giải tán, Hà Giai Ngọc đã lao đến chỗ cô ngay. Giống như Nhiếp Nhiên sẽ biến mất trong nháy mắt vậy. May mà Nhiếp Nhiên biết mình ở trong đơn vị không có bất cứ nguy hiểm nào nên không động thủ, mặc cho cô ta ôm mình. Chị Nhiên, vừa rồi là thật hả? Hà Giai Ngọc vội hỏi. Nhiếp Nhiên thấy ánh mắt hóng chuyện của đám người xung quanh, dừng dưng trả lời. Giả, đều là ảo giác đấy. Nói xong cô kéo cái tay của Hà Giai Ngọc xuống. Chém gió, hai con mắt của em đều thấy chị hôn lên môi đội trưởng. Hà Giai Ngọc dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình. Nhiếp Nhiên cạn lời. Vậy cô còn hỏi cái gì? Hà Giai Ngọc vẫn không bỏ qua cho cô. Chị và đội trưởng của chị đang yêu nhau thật à? Nhiếp Nhiên hỏi ngược lại. Làm sao? Không thể yêu à? Có thể. Hà Giai Ngọc yếu ớt trả lời. Nhưng sao chị lại biết yêu được? Chuyện này ngoài sức tưởng tượng. Ở trong lòng cô ta, Nhiếp Nhiên có năng lực cực đỉnh, căn bản không có người đàn ông nào xứng với cô. Hơn nữa, cô ta không tưởng tượng nổi cô gái dũng mãnh như đàn ông lúc yêu sẽ như thế nào. Em có cảm giác thế giới này quá huyền ảo. Hà Giai Ngọc cảm thán. Nhiếp Nhiên thấy cô ta sắp ngất đến nơi thì buồn cười. Có gì mà không tưởng tượng nổi. Tôi nhớ tôi từng nói muốn tìm nam binh quân khu 9 làm bạn trai mà. Khi đó ở trên đảo, cô đã nói như vậy. Bây giờ cũng coi như hoàn thành nguyện vọng ban đầu của mình rồi. Hà Giai Ngọc cau mày. Nói rồi, nhưng mà chị thế này quá... Thế này đúng là quá nhanh rồi, nhưng cũng rất phù hợp với tính của Nhiếp Nhiên. Hà Giai Ngọc thấy sốc quá, Sao chị Nhiên lại có bạn trai chứ? Thật khó chịu. Hà Danh Ngọc dùng chân nghiền cây cỏ dưới đất. Triệu Thiền Mạch và Manh Nhiễm Nhi nhảy lên. Được lắm, hóa ra cô đã sớm có dự tính rồi. Lúc đó bọn họ còn chưa vào quân khu 9. Đương nhiên, không biết câu Nhiếp Nhiên nói lúc từ chối đội thủy quân lục chiến ở trên đảo. Chẳng trách, tối đầu tiên đội trưởng Dịch ăn cơm với chúng ta, cô đã nhìn chằm chằm người ta. Nói đi, có phải từ đêm hôm đó, cô đã nghĩ xem tán đội trưởng Dịch kiểu gì rồi không? Triệu Thiền Mạch đi tới trước mặt cô, ra vẻ như đã biết tổng. Còn không đợi Nhiếp Nhiên mở miệng, Manh Nhiễm Nhi đã vỗ trán nói. Tôi nhớ ra rồi, mỗi lần đội trưởng Dịch phạt Nhiếp Nhiên, cô ấy đều cam tâm tình nguyện. Cô ta vốn còn thấy lạ, sao Nhiếp Nhiên lại nghe lời đội trưởng Dịch như vậy, lần nào bị phạt cũng nhận. Phải biết, lúc Nhiếp Nhiên đánh Tô Bách, phách lối đến nỗi, không thèm để ý đến Lý Vọng, sau đó còn nhận lấy quyền chỉ huy nhiệm vụ, ngay cả Lý Tông Dũng cũng không thể làm gì. Một người phách lối không ai bì nổi như cô, sao có thể dễ dàng để đội trưởng Dịch kiếm chuyện hết lần này đến lần khác chứ? Chỉ trừ một khả năng là cô thích anh. Đám người quân khu 9 bừng tỉnh. Lý Vọng đẩy mấy nam binh xung quanh ra, đi tới trước mặt cô oán hận hỏi. Con nhóc này giấu kín đấy. Cô nói đi, cô và đội trưởng Dịch của chúng ta yêu nhau từ khi nào? Có phải từ lúc huấn luyện thêm, hai người đã thấy vừa mắt nhau không? Đúng vậy. Nhiếp Nhiên gật đầu. Nhưng Lý Vọng lại giận đến run lên. Chỉ cô nói lắp bắp. Cô. Lục Nguyệt khoanh hai tay trước ngực như đã sớm nhìn thấu. Xem đi, tôi đã nói, bọn họ có gì mà. Quả nhiên không sai. Đúng thế, nếu hai người yêu nhau lúc huấn luyện, tại sao cô còn nói huấn luyện với tôi? Cô không thành thật. Nhiếp Nhiên nhún vai. Tôi không thành thật chỗ nào. Nếu như anh ấy không huấn luyện tôi, sao thể lực của tôi tiến bộ được? Hoặc là cô có thể cùng đi huấn luyện? Triệu Thiền Mạch hừ một tiếng. Thôi đi, tôi không thèm bị hai người ép ăn cầu lương lần nữa đâu. Vậy được rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước đây. Vừa rồi cô và Dương Thụ lăn xuống sườn dốc, khắp mặt mũi người ngợm toàn là đất, phải đi rửa ráy mới được. Hơn nữa, chuyện nên nói rõ, cô cũng nói rõ rồi, chắc không còn vấn đề gì nữa. Nhưng cô nghĩ như vậy cũng không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy. Cô tự để tin tức này nổ ra. Sao bọn họ dễ dàng bỏ qua cho cô được? Hơn nữa, cô nói vậy chẳng khác nào đang trốn tránh. Tất nhiên họ sẽ không bỏ qua cho cô. Nhất là Hà Danh Ngọc, Thi Sảnh cùng với mấy nữ binh quân khu 9, ai cũng vây lấy cô hỏi không ngừng. Nhiếp Nhiên này, cô tán được đội trưởng Dịch kiểu gì thế? Triệu Thiền Mạch tò mò hỏi. Đúng vậy, bọn em muốn nghe. Hà Danh Ngọc gật đầu. Nếu như người khác yêu nhau, có lẽ bọn họ không kích động vậy. Nhưng vấn đề là Nhiếp Nhiên. Hơn nữa đối phương còn là đội trưởng Dịch vừa trở về quân khu 9 bọn họ. Hai người này yêu nhau là chuyện quá khủng khiếp. Là cô theo đuổi anh ta hay là anh ta theo đuổi cô? Anh ta tỏ tình với cô như thế nào vậy? Lúc anh ta tỏ tình, đã nói gì khiến cô đồng ý thế? Những câu hỏi như đạn pháo khiến Nhiếp Nhiên đau đầu. Cô nhắc nhở. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc rồi, nên đi giúp việc bếp thôi. Mọi người thấy cô định ra khỏi vòng vây, ai cũng sốt ruột. Không được, đội trưởng Dịch đẹp trai duy nhất của đơn vị chúng ta bị cô hớt tay trên rồi. Cô phải nói cho chúng tôi biết, coi như bồi thường, an ủi tâm hồn non nớt bị tổn thương của chúng tôi. Triệu Thiền Mạch buồn bực. Hà Danh Ngọc tán thành. Đúng vậy chị Nhiên, đừng có nhỏ mọn thế chứ. Nhìn cô ta như con cún con sắp bị chủ vứt bỏ vậy. Nhưng cho dù Hà Danh Ngọc giả vờ đáng thương thế nào, Nhiếp Nhiên vẫn không dao động. Tôi sợ mọi người nói tôi ép mọi người ăn cầu lương. Mọi người đồng loạt nhìn Triệu Thiền Mạch. Triệu Thiền Mạch vô tội bị Nhiếp Nhiên đưa ra làm vật hy sinh, chỉ biết dùng ánh mắt tố cáo Nhiếp Nhiên. Cô nhướng mày, cười với cô ta rồi nhân cơ hội chạy trốn. Sau khi trở lại căn cứ, cô đi rửa mặt, rồi lau bụi đất trên quần áo và đi vào trong phòng ăn. Lúc này, người đội đỏ đang gói sủi cảo trong phòng rồi. Tuy bọn họ là nam binh nhưng rất khéo tay, thậm chí còn xuất sắc hơn cả cô. Nhiệm Nhiên tự biết mình vô duyên với phòng bếp. Trước kia, cùng Dịch Sùng Chiêu ở nhà họ Hoắc cũng đều là anh nấu cơm, cho nên cô cách xa trọng địa phòng bếp, trốn vào trong góc thái rau, mộc nhĩ giúp bọn họ, thuận tiện tránh luôn đám người bên ngoài. Ai ngờ, cô trốn thế rồi mà mấy nữ binh kia vẫn tìm được cô, triển khai một vòng tấn công mới. Nói đi mà, Nhiếp Nhiên, nói một chút thôi, chỉ một chút thôi. Triệu Thiền Mạch sống chết quấn lấy cô. Nhiếp Nhiên hỏi, không sợ ăn cẩu lương nữa à? Triệu Thiền Mạch dùng sức gật đầu. Không sợ, so với ăn cẩu lương, tôi càng muốn xem hai người cấu kết thế nào hơn. Nhiếp Nhiên ngẩn ra đầu tiên, nói với ra sau. Đội trưởng Dịch, cô ấy nói chúng ta cấu kết với nhau kìa. Đám người Triệu Thiền Mạch còn không dám quay lại, chứng thực đã nói không có rồi tản ra như tổ ong. Nhưng sau đó nhìn kỹ mới phát hiện, làm gì có bóng dáng Dịch Sùng Chiêu đâu. Tất cả đều nổi giận. Nhiếp Nhiên, đồ lừa gạt này. Nhiếp Nhiên cười. Lạ thật, đội trưởng Dịch đối với mọi người khá ôn hòa, sao mọi người lại sợ anh ấy đến thế? Cô đừng có chuyển chủ đề, mau thành thật khai báo đi. Triệu Thiền Mạch đâu có dễ bị dắt mũi như vậy. Nhiếp Nhiên tốt bụng nhắc nhở. Cô còn lề mề không làm việc, lát nữa đội trưởng Dịch sẽ đích thân tới tìm cô thật đấy. Nhiếp Nhiên, cô thật nhỏ mọn. Triệu Thiền Mạch giận dỗi dậm chân. Đám binh lính quân khu 9 thấy Triệu Thiền Mạch tức giận, nhay nanh múa vuốt thì cười ha ha. Triệu Thiền Mạch, bây giờ cô không thể đắc tội với cô ấy được. Cô ấy là bạn gái của đội trưởng Dịch. Cẩn thận cô ấy tố cáo cho đội trưởng Dịch huấn luyện cô đấy. Đúng thế, Nhiếp Nhiên hạnh phúc thật, có thể có đặc quyền. Triệu Thiền Mạch trợn tròn mắt nhìn cô. Nhiếp Nhiên chỉ hỏi. Tôi còn cần đặc quyền gì à? Mọi người ngẩn ra. Hình như không cần lắm. Năng lực của cô đã bộc lộ hết vào ngày hôm nay. Có thể nói là vô cùng xuất sắc. Nếu như hôm nay Nhiếp Nhiên nhận quyền chỉ huy từ đầu, có lẽ sẽ có người nghi ngờ đội trưởng Dịch đã nói trước với cô. Nhưng người thông minh đều nhìn ra được kế hoạch này hoàn toàn do Vu Thừa Trinh đảm nhiệm, sau đó không làm nổi. Nhiếp Nhiên mới tạm thời nhận lấy, cố gắng xoay chuyển tình thế nên mới thắng được. Hai điều này không hề giống nhau. Cô tiếp nhận giữa chừng, tình hình chiến sự thay đổi từng giây từng phút. Lúc đó không ai giúp được cô cả. Cho dù đội trưởng Dịch muốn giúp, nhưng có nhiều người và lãnh đạo nhìn. Còn có ghi âm, anh cũng chỉ bó tay chịu trói thôi. Hơn nữa, cô giữa chừng nghĩ cách cứu vãn cục diện, so ra còn thắng đội đỏ đã vạch kế hoạch từ đầu. Tóm lại trong trận chiến này, Nhiếp Nhiên đã hoàn toàn khiến tất cả mọi người tín phục. Nhất thời cái tên Nhiếp Nhiên nổi như cồn. Có người nói, cô ỷ được Dịch Sùng Chiêu yêu thích nên lúc diễn tập gọi thẳng tên cấp trên, không biết tôn trọng người khác. Cũng có người nói, cô cứu được kế hoạch đã thất bại của Vu Thời Trinh trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa còn đánh thắng, thật sự là rất giỏi. Nhưng đa phần đều cảm thán nữ binh Nhiếp Nhiên này có năng lực, cũng quyết đoán, thế mà dám chủ động hôn ngay trước mặt các lãnh đạo và những đơn vị khác, to gan khiến người ta hâm mộ và bội phục. Có điều, cho dù bên ngoài bình luận cô thế nào, nhìn cô như thế nào, cô vẫn thản nhiên. Thậm chí người khác trêu cô cũng thoải mái thừa nhận. Đến nỗi khiến người ta không biết nên nói tiếp như thế nào. Trong lúc phụ bếp suốt 2 tiếng, Nhiếp Nhiên cảm thấy mình như con khỉ trong vườn thú, bị hết người này đến người kia vây xem, bắt đầu hơi hối hận. Sớm biết thế này thì đã không công khai trước mặt nhiều người như vậy rồi. Cái tên Dịch Sùng Chiêu kia thì chạy đến phòng làm việc yên tĩnh, để lại cô ở đây đối mặt với ánh mắt và đủ loại nghi vấn của mọi người. Đúng là lỗ to. Nhiếp Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy không có lãi lắm, oán hận Dịch Sùng Chiêu. Dịch Sùng Chiêu đáng thương đang báo cáo với Lý Tông Dũng trong phòng làm việc, hắt hơi một cái. Lý Tông Dũng liếc anh. Nếu việc hợp tác giữa hai nước đã chắc chắn, cũng đã nói rõ, sẵn sàng phối hợp, thì đến lúc đó cháu phải làm việc nhiều với bên kia mới được. Vâng. Lý Tông Dũng trầm ngâm gật đầu. Lần diễn tập này kết thúc rồi, chuyển trọng tâm vào biên giới đi. Chú muốn giải quyết luôn một lần, đừng kéo dài nữa, nhất định phải cắt khối u ác tính này đi. Cháu hiểu. Lúc nào cũng phải để ý bên đó, sắp Tết rồi, cố gắng để các binh lính được đón năm mới tử tế. Cháu biết. Lý Tông Dũng cau mày, gõ lên bàn trà. Chú nói chuyện với cháu để tâm chút được không? Không phải cháu đang trả lời à? Dịch Sùng Chiêu vô tội nói. Lý Tông Dũng tức giận. Đó là trả lời à? Đó là qua loa lấy lệ. Cháu đâu có qua loa lấy lệ. Chú bảo cháu làm việc nhiều với bên kia. Lần này cần phải giải quyết triệt để vấn đề biên giới. Không phải cháu đều trả lời rồi à? Cái thằng này, đừng tưởng chú không biết cháu đang nghĩ gì. Lý Tông Dũng không sao bắt được thóp anh, giận đến ngứa răng. Dịch Sùng Chiêu không che giấu, cười ôn hòa lấy lòng. Vậy không bằng tối nay, tạm thời nghỉ ngơi đi. Đi mấy ngày cháu không được nghỉ rồi. Vừa giải quyết xong đã vội vàng về đây, ngay cả cơm còn chưa được ăn. Bớt chém gió đi, cháu muốn ăn cơm chỗ nào, rõ ràng là muốn gặp con nhóc kia. Lý Tông Dũng hung dữ chừng một cái. Sư phụ anh minh thần võ, không bằng chiều lòng đệ tử đi. Lý Tông Dũng thấy anh mệt mỏi thật, hơn nữa quan trọng nhất chính là thằng nhóc này sớm bị nụ hôn vừa rồi cướp mất hồn rồi, thế là đuổi anh. Cút cút cút, mau cút đi, đừng có lượn lờ trước mặt chú, nhìn thấy đã phiền. Rõ. Dịch Sùng Chiêu hô rất vang dội, khiến Lý Tông Dũng giật đến dài cả mặt. Đúng là học trò gả đi như bát nước hất ra ngoài. Hết chương 2355.